Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1494, Quật Bảo Sơn. Công tử, thời gian gần đủ rồi. Sáng sớm, Diệp Chân tại Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nhắc nhở trong tiếng. Chậm rãi mở hai con mắt, trong con ngươi dày đặc ánh chớp, ánh lửa, thủy quang, ánh sáng xanh lục. Kiếm quang xoay tròn hòa làm một thể, nhanh chóng biến mất. Hôm qua liên tràng ác chiến, Diệp Chân gần như đem của hắn thông thường thủ đoạn dùng hết, mới lấy được thắng lợi. Loại này sinh tử trạng thái, Diệp Chân đem rất nhiều thần thông bí pháp thôi thúc đến mức tận cùng, đồng thời cũng có bình thường tìm hiểu khó có thể hà đến lĩnh ngộ. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa một đêm, Diệp Chân vẫn tại suy nghĩ hôm qua chiến đấu bên trong dài ngắn. Đối một số thần thông bí thuật cách dùng thì có hiểu mới. Trước đó, Diệp Chân tao ngộ đối thủ chỉ cần là giới vương cảnh bên dưới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ Chu Tà Thần Lôi cùng Thiên Lôi Linh Hỏa liền có thể giải quyết hơn nửa. Cái khác không bắt được, muốn mà biển người đến lấp, muốn mà dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy, mình không được, cái kia ta liền đến ám. Dưới tình huống này, Diệp Chân chiến pháp hầu như là gặp mạnh liền đi. Chu Tà Thần Lôi không bắt được, cái kia ta trước hết tránh được. Chưa bao giờ chân chính tiến hành một hồi đem hết toàn thân thủ đoạn chiến đấu. Cái này có thể là Diệp Chân tiến vào Hồng Hoang Đại Lục cả ngày bên trong đấu đá lẫn nhau hậu quả. Thực lực tăng cường nhanh chóng, chiến lực nhưng không hề tăng lên bao nhiêu. Trận đánh hôm qua, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, bất kể là đối mặt Vân Bôn vẫn là Hoàng Đông thời điểm, trong tay hắn bài đều rất tốt, bất kể là Chu Tà Thần Lôi vẫn là Thiên Lôi Linh Hỏa, hay hoặc là tiên thiên ngũ hành thần độn còn có địa từ lực trường, hay hoặc là Hắc Long Giảo cùng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết các loại. Mỗi một dạng đều không thể so Vân Bôn cùng Hoàng Đông kém, thậm chí mạnh hơn qua không ít. Nhưng tốt như vậy bài lại bị Diệp Chân đập nát, phí đi rất nhiều tay chân mới chiến thắng hai người này. Có lẽ trước Thiên Lôi Linh Hỏa cùng Chu Tà Thần Lôi mạnh mẽ bá đạo, để Diệp Chân trực tiếp dựa vào đồng thời, dĩ nhiên lơ là đủ loại kỹ xảo, tỉ như Thiên Lôi Linh Hỏa, tại Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo trong truyền thừa, có ít nhất 10 loại trở lên bí pháp, có thể mang đủ loại hỏa diễm uy lực tăng lên gấp đôi thậm chí là mấy lần trở lên. Nhưng mà ngày hôm qua, Diệp Chân nhưng là phi thường thẫn thờ sử dụng Thiên Lôi Linh Hỏa. Một cái Thiên Lôi Linh Hỏa không đủ, vậy thì hai đòn. Hai đòn không đủ vậy thì ba đòn, năm đòn sáu đòn còn chưa đủ. Cái kia oanh một cái ra một cái thuần do Thiên Lôi Linh Hỏa ngưng tụ thành hỏa long. Thuần túy là so to bằng nắm tay a. Trước đây dùng qua huyền hỏa toàn giống như, toàn bộ cho ném tới sau đầu. Đêm qua yên tĩnh suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn thực sự là đủ ngốc. Không nói Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa bên trong cái khác hỏa diễm bí pháp, chính là huyền hỏa toàn, lấy Diệp Chân thực lực trước mắt, tùy tùy tiện tiện điệp ra cái bốn trận huyền hỏa toàn không thành vấn đề chứ. Một cái bốn trận huyền hỏa toàn, ít nhất phải đem Thiên Lôi Linh Hỏa uy lực tăng lên 8 lần trở lên. Coi như không thể một cái đánh giết Hoàng Đông, 2, 3 ghi nhớ xuống, tuyệt đối có thể trọng thương Vân Bôn. Nhớ năm đó, Diệp Chân dựa vào huyền hỏa toàn, tu vi vẫn còn khai phủ cảnh sơ kỳ lúc, dựa vào chính là rất bình thường thanh diễm thiên hỏa, liền có thể trọng thương tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong Hoàng Sa Hầu Minh Đường. Vậy cũng là ngăn cách hai cái đại cảnh giới hơn 20 cái cảnh giới nhỏ a. Có thể hiện nay dùng để huyền cung cảnh các cường giả kiêng kỵ cực kỳ Thiên Lôi Linh Hỏa, ngăn cách một cảnh giới lớn, nhưng liên tục Hoàng Đông đều đối phó không được. Không thể không nói đây là một loại đáng thương thoái hóa. Đương nhiên, Diệp Trần cũng rõ ràng tự mình loại này thoái hóa là làm sao đến. Lại như là cùng dã thú tranh đấu. Diệp Trần ban đầu nắm cái kiếm gỗ cốt kiếm. Không cẩn thận, sẽ kiếm đoạn người tổn thương. Vì lẽ đó cực điểm kiếm pháp xảo kỹ khả năng. Dành thế tránh mở ra. Như thế nào tiết kiệm khí lực, làm sao có thể tạo thành to lớn nhất thương tổn làm sao đến. Nhưng sau đó, Diệp Trần đạt được một thanh chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần binh. Quản ngươi ra sao dã thú đột kích, mặc kệ là lão hổ vẫn là sư tử hay hoặc là hùng bi. Ta tự một kiếm bổ ra, liền có thể đem phân thây. Lâu dần, Diệp Trần thói quen tuyệt thế thần binh bá đạo, nhưng núi rừng bên trong, đột nhiên đến rồi một đám hấp thu qua thiên địa linh khí xương cốt da lông đều so phổ thông dã thú. Cứng cỏi mấy lần hung thú. Tuyệt đối thần binh đột nhiên liền không làm sao hữu hiệu. Một kiếm xuống phách không chết những hung thú này, mà Diệp Trần cũng chui vào ngõ cụt. Một kiếm không được liền hai kiếm không được liền lấy ra bú sữa khí lực. Nhưng quên năm đó dựa vào một thanh kiếm gỗ cũng có thể chém giết trong núi sư hổ hùng bi. Hôm qua liên tràng ác chiến bên dưới, Diệp Trần nghĩ lại tự mình không đủ sau đó. Đột nhiên tình ngộ ra, hắn đây là bày đặt tuyệt thế kiếm pháp không cần, nhất định phải đem tuyệt thế thần binh đương bổ củi đao dùng a. Ngay đêm đó, Diệp Trần lần thứ hai ôn lại một lần địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Địa tâm hỏa soái một đời, là khiêu chiến một đời, mỗi khi lấy yếu thắng mạnh, hắn võ đạo cũng cực điểm kỹ xảo khả năng. Coi trọng đem mỗi một phân lực lượng đều dùng đến lưỡi dao bên trên. Tuyệt không lãng phí mảy may sức mạnh. Cũng chính là hôm qua, Diệp Trần mới chính thức biết được địa tâm hỏa soái võ đạo chân chính giá trị. Một cái mới võ đạo thiên địa, tựa hồ bày ra ở Diệp Trần trước mặt. Vừa xuất hiện đạo lúc, Diệp Trần theo đuổi chính là kỹ xảo. Sau đó, thực lực mới đúng kỹ xảo. Diệp Trần vẫn theo đuổi chính là tu vi. Hiện nay, Diệp Trần mới rõ ràng, địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, kỳ thực chính là thực lực cùng kỹ xảo hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy lĩnh ngộ, học một biết mười bên dưới, Diệp Trần lập tức liền biết mình bài đánh có bao nhiêu nát. Không nói cái khác, lôi xà thiểm loại này bám thân lôi đình cự ly ngắn di động với tốc độ cao bí thuật. Nếu là lợi dụng tốt, chính là thả diều cũng có thể mang kẻ địch thả chết. Mọi việc như thế tổ chức quá nhiều, tỉ như hắc long rào. Nếu là dùng tốt, Diệp Trần có thể dùng hắc long rào đem kẻ địch cố định tại chỗ. Sau đó tiện tay dùng chu tà thần lôi hoặc là thiên lôi linh hỏa đánh giết. Hay hoặc là lạc ất mộc thông linh thần quyết, Diệp Trần quả thực là lãng phí. Ngày hôm qua cùng Vân Bôn lúc chiến đấu, Diệp Trần chỉ cần hơi làm chuẩn bị. Tại Vân Bôn dịch chuyển tức thời trong hư không trước, chỉ cần thúc ra như vậy vài đạo dây leo thoáng quấy dày hoặc là kéo một hồi Vân Bôn hư không đại na. Gì, Vân Bôn liền chỉ có thể trở thành Diệp Trần chu tà thần lôi mục tiêu sống. Khai chiến thời gian, đã sớm bổ ra võ đài. Như vậy phối hợp, Diệp Trần tay trái phân phối tay phải là có thể ung dung hoàn thành. Thế nhưng Diệp Trần nhưng cố thủ bảo sơn mà sẽ không dùng. Xem ra, này ngũ tiên lôi cũng thật là đến đúng rồi. Đúng là mài giũa chiến kỹ nơi. Đứng thẳng người lên, đẩy ra cửa phòng thời điểm. Cửu đầu xa cùng tiểu miêu đồng thời tiến vào Diệp Trần trong lồng ngực. Đại nhị đoá nhiếp đinh nhưng đã sớm bưng rửa mặt chậu nước ở ngoài cửa hầu. Ngươi, đại nhị đoá, ngươi thật sự không cần như vậy. Nhìn đại nhị đoá nhiếp đinh, Diệp Trần nở nụ cười khổ. Công tử, đây là tiểu nhân cần phải. Đại nhị đoá nhiếp đinh thuần thục tiến vào phòng ngủ, cho Diệp Trần ướt nhẹp khăn mặt. Đại nhân, tiểu nhân tại loạn không đảo pha trộn nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, liên tục ngủ đều muốn dựng thẳng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh ngủ. Mỗi ngày ngoại trừ nuôi sống tự mình, còn muốn vắt óc tìm mưu kế, muốn nhiều kiếm lời một điểm linh thạch, cầm cao một chút tu vi. Lại không dám bại lộ chút bản lãnh này, sợ bị người xem là chó nuôi. Từ khi theo công tử, có thể mỗi ngày yên tâm một giấc ngủ thẳng bình minh. Mỗi ngày không cần mà sống tính toán bận tâm, không cần vì tài nguyên tu luyện bận tâm. Công tử thưởng đồ vật dùng đều dùng mãi không hết. Công tử ngươi nếu không là lại để ta hầu hạ ngươi làm chút gì, ta sợ lại muốn ngủ không yên. Một bên lải nhải, một bên nhìn Diệp Chân lau sạch xong mặt, đại nhĩ đóa lại đưa lên ướt nhẹp khăn mặt, lại muốn ngủ không yên. Đây là tại sao? Diệp Chân một bên lau mặt một bên hỏi. Vô dụng thôi, công tử, này hoa cỏ mèo chó dê bò cũng phải có chút tác dụng. Nếu như không điểm tác dụng, vậy cũng chỉ có thể giống heo như thế bị giết ăn thịt. Mà người này nếu như không còn tác dụng, không tốn thời gian dài, cũng là muốn không cơm ăn. Đến thời điểm, coi như công tử cho điểm thưởng, tiểu nhân cũng không mặt mũi nắm là không. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nói, Nhiếp Đinh này một phen đạo lý lớn, nghe được Diệp Chân ngẩn người ngẩn người. Ngươi khoan hãy nói. Thật là có mấy phần đạo lý. Bất quá, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh lời nói này, Diệp Chân có thể nghe rõ ràng cũng phi thường lý giải. Không có ở tầng dưới chót hỗn qua dốc sức làm qua, là không biết tầng dưới chót khổ. Lại như Diệp Chân năm đó làm đệ tử tạp dịch thời điểm, không chỉ có muốn vì tu vi sát hạch tài nguyên tu luyện phát sầu, còn phải bị cái khác đệ tử tạp dịch đủ loại thủ đoạn. Vì lẽ đó, đại nhĩ đoá lúc này tâm thái Diệp Chân hoàn toàn lý giải. Ngay ở Diệp Chân suy nghĩ này sẽ công nhi công phu, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đã lại ảo thuật giống như biến hóa ra một cái hộp đựng thức ăn thơm nức thú thịt linh mét, bốc hơi nóng bánh bao, hiện ra hương vị mùi thơm ngát ăn sáng. Thấy thế, Diệp Chân cười cợt, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là kêu đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh cùng một chỗ ngồi xuống dùng điểm tâm. Kỳ thực so với đại nhĩ đoá, Diệp Chân là may mắn, tại Chân Huyền Đại Lục, rất sớm liền nhảy ra đệ tử tạp dịch vũng bùn, sau đó nhất phi trùng thiên. Nhưng đại nhĩ đoá, tại loại này ăn bữa nay lo bữa mai trong cuộc sống, thế nhưng lăn lộn 40-50 năm, một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân xuất hiện ở ngũ tiên lôi trên võ đài, đón sơ thăng ánh mặt trời. Ngũ tiên lôi chung quanh đã là người người nhốn nháo, so với hôm qua càng thêm náo nhiệt. Hôm qua Diệp Chân thủ lôi thành công, trở thành một lôi đài chủ. Trong một đêm không chỉ có truyền khắp toàn bộ ngũ tiên đảo, cũng truyền khắp chung quanh hải vực. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, ngũ tiên lôi thường ngày luân phiên trình diễn võ giả bình thường ở giữa chém giết, đã không có bao nhiêu thứ đáng xem. Nhưng mà, mỗi khi xuất hiện một lôi đài chủ, hai lôi đài chủ, thậm chí là năm lôi đài chủ lúc, toàn bộ ngũ tiên lôi chung quanh sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đến đây người xem cuộc chiến kê ra, sẽ nổ tung thức tăng trưởng. Bởi vì hai lôi sau đó thủ lôi cuộc chiến, coi như sẽ không mỗi một chàng đều đặc sắc vạn phần, nhưng mà mỗi ngày tuyệt đối sẽ có một hai chàng đặc sắc vô song chiến đấu. Lúc trước Sinh Triều Dương triệt để nhảy ra khỏi biển mặt bằng sau đó, ngũ tiên lôi đối diện to nhỏ quầy chủ sự vào chỗ sau đó, ngũ tiên lôi hắc y chấp sự ôn hòa tuân liền xuất hiện ở ngũ tiên lôi phía trên. Trong tay lệnh phù lóe lên, ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới liền từ từ bay lên. Hôm nay ngũ tiên lôi cuộc chiến, để cho hôm qua một lôi đài chủ địch khoát hải thủ lôi, một lôi đài chủ địch khoát hải có thể đến. Hắc y chấp sự ôn hòa tuân cao giọng hô quát lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân theo tiếng nhảy lên ngũ tiên lôi, một lôi đài chủ địch khoát hải đã vào chỗ. Có thể có chống lôi người. hầu như là ôn hòa tuân tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Ít nhất 5 vị huyền cung cảnh cường giả sẽ cùng lúc bay lên không? Hướng ôn hòa tuân lắc nổi lên giấy sinh tử. Cũng là tại ôn hòa tuân kiểm tra giấy sinh tử. Vì Diệp Chân chọn đối thủ thời khắc. Trong hư không đột nhiên không tên ba động một chút. Một đạo cực kỳ hùng hậu nhưng lại ẩn nhi bất hiển thần hồn sức mạnh tàng không mà tới. Phảng phất một đôi mắt giống như nhìn xuống ngũ tiên lôi bên trên Diệp Chân. Hầu như là đồng thời, một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 5 đạo thần niệm đồng thời càng không mà tới. Phảng phất con mắt giống như yên lặng quan sát Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,